Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2266, chương 2266, hết thảy đều không nói bên trong. Kim Long Vương nắm đấm có thể nói là tấn mãnh bá đạo vô song. Khí thế như hồng, giữa không trung, mắt trần có thể thấy gợn sóng không ngừng khuếch tán ra. Hóa thành là kinh đào hải lãng, mang theo bọc lấy uy lực khủng bố. Mạnh Trường Hạo thần sắc mười phần bình tĩnh, tung hoành giang hồ nhiều năm. Hắn bị mang theo thương thánh xưng hào, thực lực bản thân cũng tuyệt đối không phải giả. Đối mặt với thế tới bá đạo nắm đấm, trường thương lắc một cái, ám sát mà ra, mang theo lăng lệ uy thế, đón lấy kia bá đạo nắm đấm. Sau một khắc, trường thương mũi thương va chạm tại trên nắm tay, lăng lệ kinh khí bay tứ phía. Kim Long Vương thần sắc lập tức biến đổi, phát ra gầm lên giận dữ. Trên nắm tay lập tức hiện ra màu vàng đất chi sắc. Lực phòng ngự lập tức gia tăng, uy thế càng sâu. Mạnh Trường Hạo đuôi lông mày khẽ động, trường thương khẽ động, hướng về sau rời khỏi mấy tấc. Sau đó trường thương tựa như là độc xà nôn tâm bình thường, đột nhiên ném ra, phanh một đạo bắn nổ thanh âm truyền ra. Kim Long Vương thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Tại Kim Long Vương rời khỏi trong nháy mắt, một mực nhìn chằm chằm Ngân Long Vương thân thể đột nhiên mà động. Tựa như là u linh, tay phải khẽ động, một đạo hàn quang nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến Mạnh Trường Hạo cổ họng, trường thương quét ngang mà ra. Mạnh Trường Hạo đúng mức chặn đường hạ kia một cây độc châm, trường thương thuận thế hướng phía trước ám sát mà ra, trực tiếp là đinh nhập Ngân Long Vương vai bên trong. Ngân Long Vương thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Mạnh Trường Hạo thân thể lại cử động, trường thương nhanh như thiểm điện, trực tiếp là mười phần bá đạo đánh bay Ngân Long Vương. Đã nhiều năm như vậy, người thế mà còn là như thế không tiến triển, thích dùng loại này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn tới đối phó người. Mạnh Trường Hạo ngữ khí khinh thường, nói, Ngân Long Vương trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Một người không có khả năng tại cùng một nơi té ngã hai lần. Năm đó, huynh đệ bọn họ hai người tao ngộ Mạnh Trường Hạo, độc châm của hắn vẫn là bị Mạnh Trường Hạo chặn lại xuống tới. Một lần kia huynh đệ bọn họ hai người thật giống như là kẻ đáng thương đồng dạng hướng Mạnh Trường Hạo khẩn cầu mạng sống, bọn hắn tựa như là hèn mọn bò sát bình thường, đạt được người khác thương hại, sau đó mới có thể sống. Đây là hắn sỉ nhục, tựa như là cái đinh đồng dạng một mực đâm trong lòng của hắn, khiến cho hắn mỗi một lần nhớ tới đều là xấu hổ vô cùng. Thế nhưng là, lần này, hắn lại là lần nữa cắm té ngã. Những năm này thực lực của hắn đang nhanh chóng tiến bộ. Mạnh Trường Hạo sao lại không phải? Hắn khổ tâm chế tạo độc châm lần nữa mất hiệu lực. Ánh mắt nhìn về phía Kim Long Vương, lập tức Kim Long Vương gật gật đầu, không có chút nào do dự, vừa sải bước ra, lại là nhấc cánh tay oanh ra một quyền. Một quyền này so trước đó nắm đấm mạnh hơn, càng nhanh, càng bá đạo. Mạnh Trường Hạo trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trường thương hoành tản trước người, phanh một quyền nện ở cán thương phía trên. Mạnh Trường Hạo thân thể không nhúc nhích tí nào, vững như Thái Sơn. Kim Long Vương phát ra một tiếng nhẹ a, song quyền lại cử động, nhanh như thiểm điện, liên tục nắm đấm đập ầm ầm ra, khẩn thiết nặng như thiên quân. Trường thương cán thương có chút run rẩy, Mạnh Trường Hạo thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Liên tục ném ra 99 quyền, Kim Long Vương từ đầu đến cuối không cách nào khiến cho Mạnh Trường Hạo hướng về sau rời khỏi một bước. Một tia cười lạnh hiển hiện, Mạnh Trường Hạo lên tiếng nói, lần này nên đổi ta. Lời nói vừa dứt, trường thương quét ngang, nhìn như đơn giản, thực tế lại là dung nạp ngàn vạn biến hóa. một chiêu thắng ngàn chiêu, căn bản không cho Kim Long Vương mảy may thời cơ. Kim Long Vương thân thể lập tức bị đánh bay, Mạnh Trường Hạo thân thể hướng phía trước xông ra, sắc bén trên mũi thương lập tức hội tụ ra uy thế cường đại. Nếu là một thương này chứng thực, chỉ sợ cái này Kim Long Vương không chết thì cũng trọng thương. Bỗng nhiên trong lúc đó, Mạnh Trường Hạo đứng vững thân thể, đâm giết mà ra trường thương thay đổi phương hướng, tựa như là một thanh sắc bén chủy thủ, hướng về sau ám sát mà đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, sắc bén trường thương trực tiếp là xuyên qua Ngân Long Vương thân thể. Sau đó ngang nhiên phát lực, trực tiếp đánh tới hướng Ngân Long Vương. Giờ khắc này, Ngân Long Vương giống như một con cá chết bình thường, bị người tùy ý giết. Huệ đệ, Kim Long Vương phát ra một tiếng bi thương gầm thét. Mạnh Trường Hạo đứng vững thân thể, chậm rãi lắc đầu, nói, thật là không có nửa điểm tiến bộ. Cái này Kim Ngân Long Vương cũng là trong giang hồ hiển hách cao thủ nổi danh. Hai người am hiểu nhất hợp kích chi pháp, một người ở ngoài sáng hấp dẫn lực chú ý, một người tại ám tìm cơ hội cho một kích chí mạng. Đã từng trong giang hồ vô số cao thủ gắng gượng qua sóng to gió lớn, lại là cuối cùng vừa ngã vào Kim Ngân Long Vương liên dưới tay. Phải biết Ngân Long Vương độc châm Cô Bê Diêm Vương ra đều có tác dụng, một khi tiến nhập thể nội hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là đối thủ cũ, bị trong giang hồ mang theo thương thánh danh xưng Mạnh Trường Hạo. Từ đầu đến cuối, Mạnh Trường Hạo chính là một mực khóa chặt Ngân Long Vương khí tức. Tại hắn từ phía sau lưng đánh lén trong nháy mắt, Mạnh Trường Hạo chính là không chút khách khí sử xuất tuyệt sát một chiêu vẩy ngược. Đây là Mạnh Trường Hạo dung hợp suốt đời thương pháp sáng tạo ra được thương pháp một trong. Rồng có vảy ngược, chạm vào tất vong, Mạnh Trường Hạo một chiêu này sử xuất, thương hạ cửu tử vô sinh, Ngân Long Vương thân thể co quắp ngã xuống đất, xuyên qua hắn phần bụng một đạo huyết động nhìn thấy mà giật mình. Để người không rét mà run, miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra, khí tức trở nên 10 phần suy yếu, Kim Long Vương thần sắc trở nên dữ tợn. Nhìn chăm chú lên Mạnh Trường Hạo, giận dữ hét, Mạnh Trường Hạo, ta muốn ngươi chết. Mạnh Trường Hạo thần sắc 10 phần bình tĩnh, trường thương chỉ hướng Kim Long Vương. Sau một khắc, Kim Long Vương thân thể vọt lên, bên hông hàn quang lóe lên, một thanh nhuyễn kiếm từ cái hông của hắn rút ra, ám sát hướng Mạnh Trường Hạo. Trường thương khẽ động, tựa như là một vệt ánh sáng thoáng hiện mà qua, sắc bén trường thương trực tiếp là đâm xuyên Kim Long Vương cổ họng. Máu tươi tràn ra, Kim Long Vương hai mắt trừng lớn, đều là không cam lòng chi ý. Lần này, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, Mạnh Trường Hạo nhẹ nói. Kim Ngân Long Vương như vậy khí tức đoạn tuyệt, mấy chục năm ân oán cũng là tan thành mây khói. Mạnh tiền bối quả nhiên là không phụ thương thánh chi danh. Cái này Kim Ngân Long Vương cũng coi là trong giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Lại là tại ngài thương hạ đi bất quá 3 chiêu. Quả nhiên là lợi hại. Lâm Trường Ca thân thể lặng yên im ắng xuất hiện, nhẹ nói, Mạnh Trường Hạo nhìn thoáng qua Lâm Trường Ca, lên tiếng nói, người trường nào thì cũng học hội vuốt mông ngựa một bộ này. Lâm Trường Ca vừa cười vừa nói, đây là ta phát ra từ nội tâm sùng bái. Mạnh Trường Hạo vừa cười vừa nói, thật là hảo tiểu tử, ngươi sùng bái ta cái gì? Đi theo Nho Thánh Khổng Trường Thu đằng sau, thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ là không thua bởi ta nhiều ít a. Lâm Trường Ca lắc đầu, nói, tiền bối quá khen rồi. Mạnh Trường Hạo thần sắc trở nên nghiêm túc, lên tiếng nói, trở lại chuyện chính, ngươi đến là vì cái gì sự tình? Lâm Trường Ca nói, sư phụ muốn ngươi đi một chuyến Tử Trúc Lâm. Mạnh Trường Hạo trầm tư một chút, nói, Lý Kỳ Phong cũng tới. Lâm Trường Ca gật gật đầu. Mạnh Trường Hạo nói,